Chương 1513, có thể nguyện vào ta Phật môn. Ở cả sảnh đường Bồ Tát La Hán chú ý hạ, mặc cho Ngọc Độc Tú khóc lóc gom sòm ồn ào, QNZ là không cố gắng, đã gieo xuống Phật gia đạo chủng, mặc dù là phế bỏ pháp lực, trong cơ thể thuộc về Phật gia sức mạnh QNZ loại trừ bất tận, tu luyện ra pháp lực QNZ thuộc về Phật gia sức mạnh. Bất đắc dĩ, chính đang Ngọc Độc Tú muốn khuất phục thời gian, đón lấy băng thấm đoàn người đến, nhưng là ra ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu, ra ngoài Tôn Sích dự liệu. Tôn Sích, người kẻ này mau chạy ra đây Linh Sơn ngoại, băng thấm quát mắng một tiếng, chấn động Linh Sơn. Ngươi làm sao đến rồi, không phải gọi ngươi ở trong tông môn ở lại sao? Huyền Tạo lao tổ một đôi mắt căm tức băng thấm. Này Giang Đông Lưu chính là đệ tử bụng làm dạ chịu, nhất định phải lại đây. Băng thấm quật cường nhìn Huyền Tạo lao tổ, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn Phật Đà Đại Điện. Hóa ra là nhân quả đến. Tôn Sích nói một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nhưng là có chút phát sầu, không biết nên xử trí như thế nào. Kính xin Phật tổ hạ thủ lưu tình, mấy người này chính là bần đạo đồng môn, nghe nói bần đạo bị đại lôi âm tự lướt tới, vì lẽ đó đến nhà tìm kiếm, bần đạo đồng ý đưa về Linh Sơn, kính xin Phật tổ tha ta mấy vị này đồng môn tính mạng. Ngọc Độc Tú mau mau đứng lên nói, ta Phật gia thượng khuyết Bồ Tát La Hán ca cờ loa ý chức vị, không bằng xin ngươi người sư tôn kia vào ta đại lôi âm tự, làm sao có thể vì là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôn Sích một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm do dự, cái kia Tôn Sích nói, đạo hữu có thể cần nghĩ kỹ, nơi này là ta đại lôi âm tự, không cho phép người khác ngang ngược, muốn ngang ngược, cần trả giá thật lớn. Nghe xong Tôn Sích, Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo bất tức vẻ, tốt, đệ tử nhất định khuyên cáo sư phụ lưu lại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về đại lôi âm tự đi ra ngoài. Tôn Sích, ngươi đi ra cho ta, không phải vậy đừng trách bần đạo đóng băng ngươi. Này đại lôi âm tự băng thấm không nhìn tới cái kia Huyền Tạo lao tổ âm trầm khuôn mặt, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía đại lôi âm tự phương hướng. Sư tôn, lão nhân gia ngài làm sao đến rồi? Sẽ ở đó băng thấm lửa dẫn ngút trời thời gian, đã thấy Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc đi ra. Đông Lưu, ngươi đi ra liền tốt, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây, quay lại Tịnh Châu, lượng cái kia đại lôi âm tự ở bá đạo. QNZ không dám đi Cửu Châu bắt người. Băng thấm bước nhanh về phía trước, kéo Ngọc Độc Tú cánh tay. Ngọc Độc Tú cười khổ, đối với mọi người thi lễ, đa tạ các vị tông môn trưởng bối hương sư động chúng, đệ tử vô cùng cảm kích, chỉ là có chuyện, muốn cùng sư tôn trong âm thầm nói một chút, xin hãy tha lỗi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lôi kéo băng thấm, bước chân vội vã đi tới một bên chỗ bí ẩn, mang theo cười khổ nói, ngươi chạy thế nào lại đây tham gia trò vui. Năm đó ta cùng ngươi đã nói, ta nhất lưu tông môn sở dĩ lập vơ y thế gian, chính là bởi vì trên tông môn hạ một lòng đoàn kết, ngươi bị đại lôi âm tự lược lại đây, ta Huyền Tạo tông tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Băng thấm nắm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay nói, ngươi chạy thế nào đi ra, chúng ta mau mau nhân cơ hội đi thôi. Nhìn băng thấm, Ngọc Độc Tú cười khổ, cũng được, chuyện đến nước này, ta QNZ không dối gạt ngươi, ta đã khôi phục ký ức. Ngươi khôi phục ký ức? Băng thấm sững sờ, sau một khắc đột nhiên buông ra Ngọc Độc Tú bàn tay. Giang Đông Lưu Diệu Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, Giang Đông Lưu QNZ tốt, Diệu Tú cũng được, đều là một người, QNZ không nói gạt ngươi, mặc dù bị lướt tới đại lôi âm tự, là bởi vì ta đang diễn trò, ta ở cùng A-di-đà, Tôn Sích đỉ hệ nở kỳ cờ hờ, ngươi làm sao trộn đều đi va hó. Tuy rằng trong mỉ hệ nở dê là trách cứ, nhưng Ngọc Độc Tú trong lòng lúc này lại là ấm, này Huyền Tạo Tông cần phải mình quả thật là không tệ. Ngươi khôi phục ký ức? Băng thấm bắt đầu lý sự, xem ra là ta tưởng mở. Ừ. Bản tọa vậy thì đi, là ta Huyền Tạo Tông tưởng mở. Ai ai ai, ngươi đừng đi à, ngươi bây giờ đến rồi cũng đã đến rồi, liền như thế đi có thể không được, này hí bị các ngươi một làm, phải mặc giúp Ngọc Độc Tú nắm lấy băng thấm cánh tay. Ngươi cho ta thả ra, ngươi cái này vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ lưu manh. Băng thấm dùng sức dây rùa một hồi, nhưng không có dây rùa mở, chỉ là nổi giận mắng. Ngươi nếu đến rồi, liền ở lại đại lôi âm tự đi. Ngọc Độc Tú nói. Ngươi muốn giam cầm ta quả thật là vô liêm sỉ. Ân đền đoán trả khốn nạn. Băng thấm lông mày dựng thẳng lên đến. Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, ngươi có thể hay không không muốn như vậy, chúng ta muốn nói lý. Được, nói lý, ta vì cứu ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng sông Linh Sơn, ngươi chính là như thế đợi ta muốn bao vây ta. Băng thấm cắn răng nghiến lợi nói. Ai nói ta bao vây ngươi? Linh Sơn quảng đại, ý tứ của ta đó là, trên người ngươi có tiên thiên thần thú hàn thiền, tin tức này như là tiết lộ ra ngoài, Huyền Tạo Tông trong khoảnh khắc liền phải bị tai họa diệt môn. Lại nói, Huyền Tạo Tông ở Tịnh Châu còn không phải muốn xem Thái Bình giáo tổ sắc mặt làm việc, ngươi chẳng bằng ở lại đại lôi âm tự, làm một cái Quan Thế Âm Bồ Tát, quyền cao chức trọng, toàn bộ Linh Sơn tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng, Phật gia thế lực mặc cho ngươi điều khiển. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Băng Thấm lộ ra đếm động lòng vẻ, nói thật, từ khi Ngọc Độc Tú bị bạo lẩu bái ở Huyền Tạo Tông chi sau, toàn bộ Huyền Tạo Tông trên dưới lòng người bàng hoàng, gà chó không yên, còn phải xem cái kia Thái Bình đạo sắc mặt làm việc, đúng là đủ bị khinh bỉ. Ngươi đến cùng A Di Đà là quan hệ gì, ngươi đang mưu đồ cái gì? Băng Thấm cắn cắn môi, một đôi mắt thật lòng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ta đang mưu đồ tiên lộ a, một cái chưa từng có ai, sau này không còn ai tiên lộ, hiện tại vẫn chưa thể nói, trừ phi là ngươi bái vào ta Đại Lôi Âm tự Phật gia tông môn, ngươi có hàn thiền gia trì, không tốn thời gian dài liền có thể tu hành đến chuẩn tiên cảnh giới, đến thời điểm lại có thêm Đại Lôi Âm tự bảo vệ, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi đến, nhưng là tổ sư làm sao bây giờ cũng không thể gọi bái vào Đại Lôi Âm tự. Băng Thấm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy buông ra Băng Thấm, đi qua đi lại, thực sự là không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Huyền Tạo Tông này loại tình nghĩa xác thực thật làm người khác cảm giác được khiếp sợ. Đại Lôi Âm tự bên trong mở ra một phương thổ địa, vì là Huyền Tạo Tông tĩnh dưỡng sống yên ổn nơi, Ngọc Độc Tú nói. Nơi này nhưng là Phật gia địa bàn, ngươi có thể làm A Di Đà chủ? Băng Thấm trừng mắt Ngọc Độc Tú. Tự nhiên có thể, Ngọc Độc Tú không thể nghi ngờ nói. Ta hiện tại biết rồi ngươi đang diễn trò, là nhất định phải ở lại Đại Lôi Âm tự, còn nói tổ sư lựa chọn như thế nào, còn phải xem tổ sư ý tứ, Huyền Tạo Tông là đi là lưu, ngươi không được ngăn cản. Băng Thấm trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, ta chính là nợ các ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại liền hảo. Làm sao chỉ có ngươi đi ra? Diệu Tú đây nhìn Băng Thấm một người tự Đại Lôi Âm tự bên trong đi ra, Huyền Tạo Tông lão tổ hơi nhướng mày. Nhìn chính mình tông môn lão tổ, Băng Thấm dở khóc dở cười nói, tổ sư, trong này có biến số, ta cùng Diệu Tú đều muốn lưu lại, rơi Đại Lôi Âm tự bên trong đến Bồ Tát chính qua. Cái gì? Nghe xong Băng Thấm, Huyền Tạo Tông mọi người sắc mặt đại biến, cái kia Huyền Tạo Tông lão tổ một đôi mắt thật lòng nhìn Băng Thấm, một lát sau mới nói, có cái gì khó nói chi ẩn đi, bản tọa không tin ngươi sẽ phản bội Huyền Tạo Tông. Băng Thấm cười khổ, lão tổ pháp nhãn như đuốc, đệ tử đúng là có không nói được nỗi khổ tâm trong lòng, bất quá Đại Lôi Âm tự đồng ý, ta Huyền Tạo Tông có thể ở Đại Lôi Âm tự địa giới tùy ý lựa chọn một phương địa giới xây dựng tông môn, từ đó chi sau có thể ở Đại Lôi Âm tự Phật gia trong lĩnh vực chiêu thu đệ tử, chịu đến Đại Lôi Âm tự che chở, kính xin tổ sư rõ đoạn. Nói tới chỗ này, Băng Thấm nói, cho tới cái kia Hàn Thiền, tìm một chỗ không người, tách ra thay mắt, đệ tử sẽ đưa về tông môn. Bản tọa không biết trong này đến cùng có biến cố gì, có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, cái kia Hàn Thiền ngươi giữ đi. Ở Đại Lôi Âm tự làm một cái Bồ Tát cu nở dê rất tốt, quyền cao chức trọng, ta Huyền Tạo Tông ở Tịnh Châu hiện tại là nửa bước khó đi, chuyển tới Đại Lôi Âm tự địa giới cu nở dê tốt, có ngươi này Bồ Tát bảo vệ, ta Huyền Tạo Tông thắng ngày chí ít so với trước đây thân thiết quá nhiều. Huyền Tạo Tông lão tổ mèo ra hoa cáo, nhìn Băng Thấm muốn nói muốn dừng dáng vẻ, nhưng trên mặt nhưng không có cái gì thương tâm vẻ, trái lại mơ hồ bên trong có một tia tia vui sướng, hiển nhiên là có chuyện tốt phát sinh, thế nhưng này chuyện tốt nhưng không thể nói ra được. Lấy lão này trí tuệ, đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào, ở Tịnh Châu Thái Bình giáo tổ hơi thở hạ đòi tháng ngày, Huyền Tạo lão tổ đã sớm quá được rồi, trong hai mắt chợt hiện lên từng tia một tinh quang, Linh Sơn địa giới chỉ có ta Huyền Tạo Tông một cái nhất lưu tông môn, bây giờ Linh Sơn mới lập, chính là ta Huyền Tạo Tông cơ hội một bước lên trời. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.